Chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng gặp nhau trong câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Câu chuyện này sẽ được Tiểu Nguyệt phát sóng vào mọi buổi tối, vì thế các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Thì hiện nay hai bé con nhà Tiểu Nguyệt còn rất là nhỏ, vì thế thời gian đăng truyện là phụ thuộc vào hai bé đó. Rất mong các bạn thông cảm và sẽ luôn ủng hộ cho sự yêu thích đam mê của Tiểu Nguyệt, cũng như các bạn yêu thích nghe chuyện vậy. Và không dài dòng nữa, Tiểu Nguyệt xin mời các bạn đến với nội dung của tập này nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nước Á, biệt thự Tây Hà. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Cô Tư Đình bị tiếng chuông di động đánh thức, bóp chán, vươn tay cầm điện thoại. Là Shikiru Hideo gọi đến, nghe có vẻ rất nôn nóng. Tổng giám đốc, hoàng thân chiêu thể đã xảy ra chuyện, nhưng không liên lạc được với anh. Tôi biết rồi, tôi về ngay đây. Cô Tư Đình bình tĩnh nói. Anh ta cúp điện thoại, nhìn cô Vivi ngồi ở đối diện. Sao em còn chưa ngủ? Xảy ra chuyện gì? Cô Vivi hỏi. Cô Tư Đình hơi giật mình, cảm thấy giọng nói của cô có chút kỳ quái. Công ty có chút chuyện, chúng ta phải đi về một chuyến. Em không muốn đi. Cô Vivi nói. Cô Tư Đình không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô quá mệt mỏi, không muốn nửa đêm mà phải ra khỏi nhà. Nhưng nơi này không có ai cả, anh ta không thể yên tâm để cô lại một mình. Nhỡ như cô xảy ra chuyện gì thì không có ai biết. Vivi, thật sự có chuyện quan trọng. Em ở lại đây một mình không an toàn, anh cần phải đến công ty một chuyến. Em không đi. Hơn nữa, không phải anh uống rượu sao? Anh lái xe được. Cô Vivi nhắc nhở. Cô Tư Đình vỗ trán thở dài, ưu nhã cười. Ồ, anh quên mất. Hay là em lái xe đi, dù sao đường về cũng không xa lắm. Nói xong anh ta đứng dậy rót một ly nước. Cô Vivi lạnh nhạt ngồi yên. Em không muốn đi. Hơn nữa, em nghĩ anh cũng không cần đi. Cô Tư Đình uống nước, bất đắc dĩ nói. Vivi, hôm nay không được, là chuyện rất quan trọng, anh cần phải đến công ty. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, Thường Hủ và Hoàng Thân Chiêu Tề không thể xảy ra chuyện. Bọn họ xảy ra chuyện cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến anh ta cùng tập đoàn Cố Thị. Cho nên lúc này anh ta cần phải đích thân xử lý. Vẻ mặt cố Vivi hờ hững, hoàn toàn thờ ơ. Anh ta nghĩ những chuyện anh ta phải giải quyết lần này không chỉ có chuyện của Hoàng Thân Chiêu Tề. Cố Tư Đình lê áo khoác, thấy cố Vivi vẫn còn ngồi yên. Anh biết đã trễ thế này, còn muốn em đi theo anh là rất vất vả, nhưng chúng ta cần thiết phải đi về. Trong lúc anh ta nói chuyện, Shikiru Hideo lại gọi điện thoại thúc giục. Anh ta đi vòng lại, vươn tay kéo cố Vivi. Vivi nghe lời, lúc này không phải lúc tùy hứng. Cố Vivi im lặng tránh khỏi cố Tư Đình. Em không đi, hơn nữa, anh cũng không cần đi. Chuyện phiền toái hôm nay không chỉ có một chuyện thôi đâu. Vivi, em làm sao vậy? Cố Tư Đình nhắm mắt nhìn cô Vivi, mặc kệ là cách nói chuyện hay là thần thái của cô, đều thay đổi quá nhiều so với tối hôm qua. Hay là cô đã nhớ tới cái gì? Không có gì. Cô Vivi bình tĩnh nói. Sau mặt cố Tư Đình hơi trầm xuống. Vậy vì sao không chịu đi? Công ty thật sự có việc gấp. Anh ta vừa dứt lời, Nguyên Sóc cùng Kamandurans liền từ bên ngoài đi vào. Đi theo phía sau bọn họ còn có Matthew cùng Shikiru Keiko. Cố Tư Đình nhíu mày, nhìn đoàn người đang xông tới. Sao mấy người lại tới đây? Không phải bọn họ ở nhà lớn sao? Hơn nữa, lúc tới chỗ này, anh ta vẫn luôn cẩn thận, không để người theo dõi. Sao bọn họ lại tìm được tới đây? Trạng thái bây giờ của Vivi thật sự không nên tiếp xúc cùng bọn họ quá nhiều. Nguyên Sóc cùng Kamandurans lập tức đi vào phòng khách, sau đó ngồi xuống. Cố Vivi chậm rãi nâng mắt, nhìn cố Tư Đình. Tôi gọi bọn họ tới. Ánh mắt cố Tư Đình chấn động. Nếu cô đã quên đi mọi chuyện ở Trung Quốc thì không có khả năng nhớ ra bọn họ đang ở bên kia. Hơn nữa cũng sẽ không quen biết Kamandurans. Bây giờ cô nhìn thấy bọn họ nhưng không hề bất ngờ. Chẳng lẽ... Cô Vivi nhìn biểu tình khiếp sợ của anh ta, lạnh lùng cười. Như thế nào? Rất kinh ngạc. Vì tôi biết bọn họ ở nhà lớn sao? Chuyện đến nước này, cô Tư Đình còn chưa hiểu ra, cũng uổng cho anh ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy. Giọng nói của anh ta hơi run. Vivi, em lại lừa anh. Khó trách anh ta lại cảm thấy, từ sau khi thức dậy, ánh mắt của cô không hề giống với ngày hôm qua. Thì ra cô đã sớm nhớ ra mọi chuyện. Hoặc là nói, cô không hề bị mất trí nhớ. Từ đầu tới cuối đều chỉ diễn cho anh ta xem. Vậy mà anh ta lại tin mà không hề nghi ngờ. Cô Vivi bật cười. Dù sao, tôi cũng là một diễn viên giỏi mà. Được nhìn là cô không bị mất trí nhớ như anh ta mong muốn. Từ sau khi biết công dụng của thứ dụng cụ kia, cô từng bước một giả vờ như mình bị mất trí nhớ, để anh ta tin tưởng cô đã hoàn toàn quên đi mọi chuyện ở Trung Quốc, biến thành cô Vivi mà anh ta muốn nhìn thấy. Như vậy, anh ta mới sẽ không để cô tiếp tục làm thí nghiệm. Lại còn thả lòng cảnh giác để cô có cơ hội lấy được di động của anh ta, tìm được người bắt cóc hữu hữu ở Trung Quốc. Cô tự định lắc đầu, không tin kết quả trước mắt, không tin thí nghiệm tốn 3 năm trời thử nghiệm trên vô số người đều thành công, lại thất bại đối với cô. Không có khả năng, không có khả năng. Thí nghiệm kia rõ ràng thành công. Sao em còn chưa mất trí nhớ? Vì sao lại còn chưa quên? Mấy ngày này từ ánh mắt đến cách nói chuyện của cô đều không có một chút sơ hở nào. Vậy mà tất cả đều chỉ là diễn kịch trước mặt anh ta. Năm đó anh ta đã bị cô lừa một lần. Rõ ràng lần này anh ta rất cẩn thận, lại vẫn bị gạt một lần nữa. Cô Vivi lạnh lùng nhìn người không chịu tin tưởng hiện thực trước mắt mình. Thí nghiệm kia chỉ khiến cô thỉnh thoảng bị đau đầu, chứ cũng không ảnh hưởng đến ký ức của cô. Chẳng qua vì để cố Tư Đình buông lòng cảnh giác, nên cô ra vờ bị mất trí nhớ trước mặt anh ta. Ngay từ đầu cố Tư Đình còn chưa tin cô, mãi đến mấy ngày hôm trước mới thật sự tin tưởng là cô mất trí nhớ. Nguyễn Sóc nhìn cô, đừng nói cố Tư Đình bị lừa. Cả anh ta và cả Man cũng thiếu chút nữa tin rằng cô thật sự mất trí nhớ. Mấy giờ trước, nhận được điện thoại của cô, thông báo cho bọn họ đến đây. Bọn họ mới xác định cô còn chưa bị cố Tư Đình khống chế. Cố Tư Đình nghiến chặt răng, cảnh cáo. Vivi, đừng quên, đứa bé kia còn nằm trong tay anh. Còn nằm trong tay anh? Cô Vivi cười hỏi. Anh chắc chứ? Trong lòng cô Tư Đình có cảm giác bất an, nhìn mấy người bọn họ lập tức gọi điện thoại qua bên kia. Nhưng điện thoại reo mãi không có người nhận máy. Một lúc lâu sau, một giọng đàn ông xa lạ vang lên. Cố Tư Đình còn chưa nhận ra liền hỏi. Đứa bé kia đâu? Thằng bé ở nhà tôi. Cố Tư Đình hoảng sợ, giọng nói này rõ ràng là giọng nói của Phó Hàn Tranh. Đây là điện thoại của người mang theo đứa bé. Bây giờ cái điện thoại này lại ở trong tay Phó Hàn Tranh. Đứa bé kia hẳn là đã sớm trở về nhà họ Phó. Anh ta cúp máy, bình tĩnh nhìn về phía cố Vivi ngồi ở đối diện. Không có mệnh lệnh của anh, bọn họ không có khả năng bị bại lộ. Phó Hàn Tranh không có khả năng tìm được bọn họ. Cố Vivi cười khinh miệt. Rất đơn giản, tôi chỉ cần bắt chước giọng của anh. Gọi điện thoại nói với cô ta là vị trí hiện tại đã bị lộ, mau trốn ở một chỗ khác. Cô ta liền đưa thằng bé đến đó thôi. Muốn tìm được thằng bé ở Trung Quốc như là mò kim đáy bể, rất khó mà tìm được. Nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của cố Tư Đình, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Ngoài diễn kịch, cô còn có thiên phú giả giọng người khác. Sau một lúc lâu, cô Tư Đình suy sụp, rũ mắt thở dài. Quen biết hơn 20 năm, rốt cuộc anh vẫn xem thường em. Cô có thể diễn kịch để lừa gạt anh ta, thì làm sao mà không thể giả giọng để lừa gạt người khác chứ? Quá khen. Cô Vivi bình tĩnh cười. Cô Tư Đình nhìn lướt qua cô Vivi, nhìn mấy người Kamandorans, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lẽo. Chẳng qua, mặc dù mấy người có thể cứu được thằng bé, cũng không có nghĩa là mấy người đã thắng. Cố Tư Đình, nếu không phải thằng bé ở trong tay cậu, cậu cho rằng tôi sẽ nhẫn nhịn cậu lâu như vậy sao? Ánh mắt Kamandorans đầy tức giận. Ngay từ lúc biết tin anh ta bắt cóc con của Vivi, ông đã muốn lấy mạng anh ta. Nhưng bởi vì con của Vivi vẫn còn nằm trong tay anh ta, sự sống chết của anh ta có liên quan đến Vivi, cho nên ông mới nhẫn nhịn anh ta. Mặc dù bây giờ thằng bé không nằm trong tay tôi, nhưng ông lại có thể làm gì được tôi đấy? Cố Tư Đình lạnh lùng cười hỏi. Đúng là anh ta vẫn luôn kinh kỵ Kamandorans, nhưng Kamandorans cũng không dám thật sự lấy mạng anh ta. Dù gì mạng của anh ta cũng có liên quan đến mạng sống của Vivi. Tôi không quan tâm đến chuyện thắng thua. Dù sao, chuyện tôi muốn làm cũng đã làm xong rồi. Cô Vivi nói. Cô đã cứu được hữu hữu mà cũng không bị mất trí nhớ như cố Tư Đình mong muốn. Nguyễn Sau hờ hững nhìn cố Tư Đình không cam lòng. Tôi nghĩ tin tức xấu anh sẽ nghe thấy, không chỉ có một hai chuyện đâu. Bây giờ anh ta chỉ mới phát hiện ra Vivi lừa anh ta. Đứa nhỏ đã được Phó Hàn Tranh cứu đi. Từ từ những chuyện gây sốc đối với anh ta sẽ càng ngày càng nhiều. Cố Tư Đình nhìn đồng hồ, nói. Cũng chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, ngoài những chuyện này, các người còn có thể làm được gì? Dù vậy anh ta cũng đã mơ hồ bắt đầu hoài nghi. Chuyện của Hoàng thân Chiêu Tề không biết có phải là bọn họ giở trò hay không. Hơn nữa bây giờ bọn họ không cho anh ta rời đi. Chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian? Nguyễn Sóc cười cười. Có một số việc bây giờ tôi nói toạc ra sẽ không còn thú vị nữa. Cố Tư Đình nhìn di động không ngừng vang lên, lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Tuy rằng anh ta cũng muốn đưa theo Vivi đi, nhưng cô còn chưa quên mọi chuyện ở Trung Quốc, cho nên cô không có khả năng sẽ đồng ý đi theo anh ta. Hơn nữa đã không có đứa bé kia làm lợi thế, cô sẽ không chịu theo anh nữa. Chẳng qua bây giờ anh ta không có thời gian tranh luận với bọn họ, anh ta cần phải xử lý chuyện của Hoàng thân Chiêu Tề trước, mới có thể bảo đảm mình không bị Phó Hàn Tranh phản công. Dù sao, lúc trước là bởi vì đứa bé kia mất tích, mà Vivi còn ở nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ đứa nhỏ đã được cứu, Vivi cũng không bị anh ta khống chế nữa. Bước tiếp theo sẽ là Phó Hàn Tranh nhằm vào Cố Thị để trả thù. Ngay lúc này anh ta cần không thể để mạo Hoàng thân Chiêu Tề xảy ra chuyện, bằng không sẽ bị mất đi một chỗ dựa. Nhưng mà anh ta mới vừa ra cửa liền nhìn thấy phía trên biệt thự có ánh sáng lập lè cùng tiếng trực thăng. Commandorans cùng Nguyên Sóc đều đã ở chỗ này. Lúc này còn ai ở biệt thự Tây Hà nữa? Trong bóng đêm, trực thăng chậm rãi đáp xuống sân cỏ của biệt thự. Cửa khoang vừa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen từ trên trực thăng nhảy xuống dưới, khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết. Phó Hàn Tranh, sao anh lại tới đây? Cố Tư Đình nghiến răng nghiến lợi. Anh ta biết, sau khi đứa bé kia được cứu đi, sớm muộn gì Phó Hàn Tranh cũng sẽ đến cứu cô rơi khỏi nước a. Nhưng anh ta lại không nghĩ tới Phó Hàn Tranh sẽ đến nhanh như vậy. Bóng đêm thâm trầm, quanh người Phó Hàn Tranh tỏa ra áp suất lạnh lẽo. Lạnh nhạt nhìn thẳng Cố Tư Đình. Anh bắt cóc con trai tôi, uy hiếp vợ tôi, vì sao tôi lại không thể tới? Đương nhiên mục đích chủ yếu anh tới nơi này không phải là tìm Cố Tư Đình, mà là tới đón Vivi về nhà. Tính sổ với tôi sao? Cố Tư Đình cười trào phúng. Cô ấy được nhà họ Cố nuôi lớn, tôi dùng tính mạng để đưa cô ấy về. Anh dựa vào cái gì mà cướp cô ấy đi? Dựa vào cái gì? Anh ta trả giá lớn như vậy mới đổi lại được Vivi. Dựa vào cái gì mà Phó Hàn Tranh có quyền tính sổ với anh ta? Nếu anh dùng phương thức bình thường để theo đuổi cô ấy một lần nữa, có lẽ tôi còn sẽ công bằng cạnh tranh với anh. Phó Hàn Tranh đến gần, mặt đối mặt với anh ta, lạnh giọng nói. Nhưng anh không làm như vậy. Anh chỉ xem cô ấy như một món đồ của anh, chứ chưa từng bận tâm đến cảm thụ của cô ấy. Nói xong anh đi lướt qua Cố Tư Đình, hướng về phía cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng trìu mến. Commandoran nghe Cố Tư Đình nói xong, nhắc nhở anh ta. Cố Tư Đình, vì được nuôi ở nhà họ Cố, nhưng suốt ngần ấy năm tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà họ Cố phát triển. Con bé không nợ cậu. Nếu không phải Vivi đã trọng sinh, ông đã sớm lấy mạng anh ta để báo thù cho Vivi. Vốn là Cố Tư Đình chuẩn bị rời đi, nhưng vì Phó Hàn Tranh đã đến nên anh ta quyết định ở lại. Chẳng qua lại gọi một cuộc điện thoại, gọi nhân viên an ninh canh chừng ở gần đây lập tức có mặt. Cô Vivi nhìn người đàn ông đi tới trước mặt mình cũng có chút kinh ngạc. Sao anh lại đến nhanh quá vậy? Cô lừa người phụ nữ kia đưa hữu hữu về chung cư cũ. Chuyện xảy ra mới có mấy tiếng đồng hồ trước, hơn nữa không đầy một giờ trước. Cô Tư Đình gọi điện thoại qua đó cũng là anh bắt máy. Cô cho rằng anh còn ở quốc nội, không ngờ anh lại tới đây nhanh như vậy. Có lẽ vừa rồi cô Tư Đình gọi điện cho người phụ nữ bắt cóc hữu hữu thì anh đã ở trên đường tới đây rồi. Muốn gặp em sớm một chút, Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Nguyên Mộng đi theo anh liền bĩu môi. Bây giờ là trường hợp gì rồi? Có thể đừng không coi ai ra gì như vậy hay không? Cô Vivi nghĩ đến con trai mình, lo lắng hỏi. Hữu hữu đâu? Về nhà chưa? Đã đưa đến nhà cũ, Phó Hàn Tranh nói, vươn tay ôm cô vào lòng. Không bị bệnh hay bị thương chứ? Cô Vivi hỏi. Trên người bị nổi mẩn ngứa, với lại bị tiêu chảy nhẹ thôi, sẽ đã đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi. Phó Hà Chánh biết cô lo lắng cho con trai nên thành thật nói rõ cho cô biết. Cô Vi Vi nghe anh nói như vậy, tâm trạng lo âu mấy ngày nay mới được thả lỏng. May mắn là Hữu Hữu đã bình an trở về. Cô Tư Đình định rời đi, nhưng thấy Phó Hà Chánh đã đến, anh ta lại đi vòng vào trong nhà. Chẳng qua vừa nhìn thấy hai người không có ai ra gì mà ôm nhau, để mắt đầy ghen ghét. Phó Hà Chánh đương nhiên đã nhận ra định ý của Cố Tư Đình, nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Vi Vi, thấp giọng nói: "Em và Nguyên Mộng lên trực thăng chờ anh, chuyện ở đây cứ giao cho anh." Nhưng mà Phó Hà Chánh đưa di động của mình cho cô, dịu dàng nói: "Ở nhà đang rất lo lắng, em mau gọi video về nhà, nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm, bọn chúng rất nhớ em." Cố Vi Vi mím môi, lại nhìn Nguyên Sóc cùng Kamandoran, nơi này đều là người của bọn họ, thầm nghĩ Cố Tư Đình cũng sẽ không thể làm gì. Vì thế, cô cùng Nguyên Mộng rời khỏi phòng khách, chuẩn bị lên trực thăng ở bên ngoài. Kamandoran không yên tâm, nghiêng đầu nhìn Matthew. "Ông đi cùng con bé đi." Cố Vi Vi đi cùng Nguyên Mộng và Matthew ra khỏi nhà, lên trực thăng của Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng thỉnh thoảng quay đầu nhìn trong nhà, nói thầm: "Em thật sự không ở lại xem sao?" "Có cái gì đẹp đâu mà xem." Cố Vi Vi vừa nói vừa gọi video cho bà Phó. Đối với cô, cứu được con và không bị mất trí nhớ như Cố Tư Đình mong muốn đã là hoàn thành những chuyện mà cô muốn làm. Còn những chuyện khác cứ giao cho Phó Hàn Tranh giải quyết là được. Nguyên Mộng không lên trực thăng mà đứng dưới sân cỏ hút thuốc. Thấy cô kết thúc trò chuyện với bà Phó mới hỏi cô: "Đúng rồi, thí nghiệm của Cố Tư Đình em thật sự không bị ảnh hưởng sao?" "Không có, chỉ là thỉnh thoảng đau đầu thôi." Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng nhà khói, nghi hoặc: "Nếu thí nghiệm không thành công thì Cố Tư Đình có khả năng cho em tiếp nhận cuộc thí nghiệm, sao lại không có kết quả chứ?" "Sao em lại cảm thấy như chị rất muốn em bị mất trí nhớ vậy?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Nguyên Mộng búng búng tàn thuốc: "Đâu có, chị làm gì có ý nghĩ đó. Chẳng qua Phó Hàn Tranh rất lo lắng, sợ đến lúc tới bên này em đã không còn nhận ra anh ta. Cũng may là cô chưa quên gì cả." "Em nghĩ hẳn là có liên quan đến thể chất và ý chí của con người." Dù sao trước mắt mà nói, cuộc thí nghiệm kia không tạo thành ảnh hưởng gì nghiêm trọng đối với cô. Bên trong biệt thự, từ sau khi cô đi, không khí tràn ngập sát khí. Cố Tư Đình hận Phó Hàn Tranh cướp đi người yêu trong lòng mình. Phó Hàn Tranh thì hận Cố Tư Đình bắt cóc con trai mình, lại uy hiếp người vợ mình hết mực yêu thương. Hai bên tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn yên lặng đánh giá lẫn nhau. Phó Hàn Tranh ngồi xuống sofa, hai chân thon dài gác lên nhau, lạnh lùng nhìn thẳng Cố Tư Đình ngồi ở đối diện, người đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập căm hận. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn đối phương: "Anh tới nơi này chỉ là để mắt to chừng mắt nhỏ cùng tôi thôi sao?" "Đương nhiên là không phải. Tôi tới xem anh thất bại thảm hại như thế nào." Khóe miệng của Phó Hàn Tranh gợi lên ý cười lạnh lùng. Anh vừa dứt lời, điện thoại của Cố Tư Đình liền vang lên. Anh ta không muốn bắt máy, nhưng nhìn tên trên màn hình lại là Hoàng Thần Chiêu Tề. "Cố Tư Đình, sao anh còn chưa đến đây? Chuyện bên này của tôi còn chưa được áp xuống. Chuyện Thương Hủ tham ô công khoản và xâm hại tình dục nữ trợ lý bị công bố ra bên ngoài. Hơn nữa còn là công ty truyền thông của Cố Thị đưa tin tức. Rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Công ty truyền thông của Cố Thị? Không có khả năng." Cố Tư Đình nói, nghiến răng nhìn Phó Hàn Tranh ở đối diện. Anh ta biết tất cả đều là do Phó Hàn Tranh giở trò. "Trong ngày hôm nay, nếu chuyện này không được giải quyết, tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời." Hoàng Thần Chiêu Tề giận dữ nói. Cố Tư Đình cúp máy, nhìn Phó Hàn Tranh. "Phó Hàn Tranh, anh muốn làm gì? Một thương nhân mà muốn chi phối giới chính trị của nước A sao?" Mấy năm nay sức khỏe của quốc vương không ổn, Thường Hủ chính là người thừa kế đứng đầu, sắp sửa được kế vị ngôi vua. Bây giờ xảy ra chuyện gièm pha lớn như vậy, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong nước. Người dân sẽ không đồng ý để một người như vậy lãnh đạo đất nước. "Tôi chỉ là thương nhân, tôi không tham dự chuyện chính trị." Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. "Anh chỉ cung cấp tài chính cho Thương Dung đối đầu với Thương Hủ và Chiêu Tề, cả Kamandoran cũng giúp đỡ anh ta. Thường Hủ và Hoàng Thần Chiêu Tề là hai lực lượng trong vương thất nâng đỡ Cố Thị mạnh nhất. Không trừ khử bọn họ, cũng khó có thể diệt trừ tận gốc thế lực của Cố Tư Đình ở nước A. Vốn là anh định hợp tác với Thương Dung, khống chế Cố Tư Đình, sau đó giải cứu Hữu Hữu cùng Vi Vi. Nhưng Vi Vi đã đi trước một bước, giúp anh cứu con trai ra. Bây giờ trong tay Cố Tư Đình đã không còn thứ gì có thể uy hiếp bọn họ, cho nên cũng không còn năng lực phản kháng. Cuộc điện thoại của Hoàng Thần Chiêu Tề làm cho Cố Tư Đình có chút đứng ngồi không yên. Nếu Thường Hủ và Hoàng Thần Chiêu Tề thất thế, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến anh ta và tập đoàn Cố Thị. Nhưng mà bây giờ đứa bé kia đã được nhà họ Phó cứu đi, anh ta đã mất đi lợi thế để uy hiếp Phó Hạn Tranh. Anh ta vừa mới kết thúc trò chuyện với Hoàng Thần Chiêu Tề. Ngay sau đó Shikiro Hideo cũng gọi điện tới. Tổng giám đốc, mấy cổ đông lớn của công ty nghe nói tin đồn của Hoàng tử Thường Hủ đều yêu cầu bán cổ phiếu, phải làm sao bây giờ? Bởi vì Thường Hủ là người thừa kế thứ nhất của vương thất nước A, hơn nữa quốc vương cũng sắp thoái vị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta sẽ chính là vị vua mới của nước A. Hơn nữa, anh ta lại có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Cố, cho nên mấy năm nay ở nước A không có ai dám động vào nhà họ Cố. Cố Tư Đình trầm mặc suy xét một lát, nói: hiện tại bắt đầu thực hiện phương án B. Tổng giám đốc, chuyện này... Shikiro Hideo khiếp sự, truy hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy à? Đừng hỏi, chấp hành theo kế hoạch là đủ rồi. Chuyện khác, đi đón mẹ tối với ông nội trở về. Cố Tư Đình trầm giọng nói: nếu chỉ là scandal, chỉ cần bọn họ xử lý hợp lý sẽ ổn. Nhưng nếu chuyện này có Phó Hàn Tranh và Command Durant ở đằng sau, thì bọn họ sẽ không có khả năng chịu để yên được. Nếu Thường Hủ và Hoàng Thần Chiêu Tế mà thất thế, tập đoàn Cố Thị cũng sẽ gặp họa theo. Cho nên, khi còn có thể thu lại vốn, thì cần giảm bớt tổn thất tới mức thấp nhất, mà không phải là vội vàng đi thanh minh cho bọn họ. Về phần kế hoạch B, vẫn luôn là kế hoạch bảo mật của công ty. Là thu lại vốn tại thời điểm vạn bất đắc dĩ. Anh ta biết hiện tại anh ta không có khả năng thoát thân được, hơn nữa mất đi đứa bé kia làm lợi thế. Cho dù anh ta có bản lĩnh thông thiên, cũng không tránh khỏi sự trả thù của tập đoàn Phó Thị và gia tộc Durant. Có điều dù sao anh ta cũng phải bố trí đường lui tốt cho Cố Thị, cùng với đường lui để mẹ và ông nội sống lúc tuổi già. Anh ta nói chuyện với Shikiro xong, lạnh lùng nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, tôi không thua bởi anh, tôi thua bởi Vi Vi. Nếu không phải Vi Vi lừa anh ta, Phó Hàn Tranh chưa chắc thắng được. Anh ta chờ mong cô trở về như vậy, kết quả cô lại lừa anh ta, còn giúp Phó Hàn Tranh đối phó anh ta. Mấy chục năm nay, nhà họ Cố và nhà họ Phó vẫn luôn là tự địch, nhưng chuyện đó đều là chuyện của đời chứ. Chỉ có đến giờ phút này, anh ta mới rõ ràng cảm thấy hận Phó Hàn Tranh, người ngồi trước mặt anh ta. Đơn giản là vì anh cướp đi những gì mà anh ta muốn nhất. Tôi sẽ không để Thương Hủ trở thành vị vua mới của nước A, cũng sẽ không cho anh đường sống để xoay người. Phó Hàn Tranh đứng dậy, lạnh lùng nói. Nếu nghiên cứu kia mất thời gian, nếu nghiên cứu kia mất của anh nhiều thời gian và tài lực như vậy, chính anh cũng nên đi thử nghiệm một chút. Cố Tư Đình cũng đứng lên, chậm rãi cởi xuống chiếc đồng hồ rất ít khi tháo ra trên cổ tay mình. Phó Hàn Tranh, anh cho rằng anh đã thắng rồi sao? Ít nhất, anh đã thua. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói. Vậy sao? Cố Tư Đình cười lạnh lẽo đến cực điểm, nói. Tôi biết, tôi không thể có cơ hội thứ hai mang cô ấy trở lại. Có điều, tôi cũng sẽ không cho anh mang cô ấy rời đi. Anh cho rằng, chuyện tới hiện giờ, anh có thể ngăn cản được cái gì? Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Cố Tư Đình nắm chặt lấy chiếc đồng hồ mới cởi xuống trong tay, tàn nhẫn cười lạnh. Từ trước khi bắt cô ấy trở về, tôi đã tính toán tốt. Nếu không thể làm cô ấy trở về bên cạnh tôi, cho dù tôi có cùng chết cùng cô ấy, cũng quyết không để anh có được cô ấy. Tôi đã cài lên người mình một quả bom mini. Chỉ cần tôi ấn vào nút của chiếc đồng hồ này, tôi sẽ chết, cô ấy cũng sẽ chết. Anh ta vừa nói như vậy, sắc mặt của Commandorans cùng Nguyên Sóc nháy mắt liền thay đổi. Nguyên Sóc nhanh chân muốn xông lên cướp đồng hồ, nhưng mà có nhanh hơn nữa làm sao bằng Cố Tư Đình nhấn nút trong nháy mắt kia được. Cố Tư Đình đã ấn nút trên chiếc đồng hồ kia, cả người run rẩy ngã xuống sofa, lại không có cách nào nhúc nhích. Nhưng mà không có vụ nổ mạnh như anh ta suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Phó Hàn Tranh từ trên cao nhìn xuống, người nằm liệt trên sofa. Thứ anh lắp vào không phải bom mini, mà chỉ là một loại thuốc mê. Vừa vặn bên chế tạo nghiên cứu bom mini kia lén hợp tác với phó thị. Cho nên, thứ anh mua được chỉ là một quả bom giả. Nếu không phải mang anh ta liên quan đến mạng sống của Vi Vi, thì anh ta chết bao nhiêu lần, anh cũng không để ý. Từ khi biết Vi Vi sống lại là bởi vì anh ta, anh đã cho người chú ý nhất cử nhất động của anh ta. Lúc anh ta mua quả bom mini này, anh liền suy đoán được anh ta mua thứ này không phải là dùng trên người anh ta, thì chính là muốn dùng trên người Vi Vi, cho nên đã sớm đổi đi. Nguyên Sóc sợ bóng sợ gió một hồi lâu, lòng mồ hôi lạnh trên trán đi. Sợ anh đổi rồi không nói sớm, làm tôi sợ gần chết. Anh ta thực sự cho rằng cô Tư Đình sẽ chết. Nếu vậy thì Vi ở bên ngoài cũng sẽ mất mạng theo. Kết quả, Phó Hàn Chánh đã sớm có phòng bị. Dù sao, thứ bí mật này càng ít người biết càng tốt. Phó Hàn Chánh cười khẽ nói. Cô Tư Đình cho rằng chiêu thức này làm đến thần không biết quỷ không hay, nhưng không hề biết anh đã sớm biết rõ. Mấy năm nay anh không động vào nhà họ Cố là muốn chờ địa vị của Thương Dung được củng cố, rồi lại xử lý nhà họ Cố và kẻ hợp tác với anh ta là Thương Hủ và Hoàng Thân Chiêu Tề, vĩnh viễn gạt bỏ hậu họa. Chẳng qua dựa theo kế hoạch ban đầu của anh, tất cả chuyện này sẽ chỉ bắt đầu từ cuối năm. Nhưng bởi vì Hữu Hữu bị Cố Tư Đình bắt cóc, vì Vì lại bị uy hiếp tới nhà họ Cố, bọn họ mới không thể không âm thầm thực hiện kế hoạch chứ. Chẳng qua Vì Vì lại đi trước một bước, giúp cứu được Hữu Hữu thoát khỏi nguy hiểm. Điều này cũng giúp mọi việc càng thêm thuận lợi. Cố Tư Đình tự sát không thành, điên cuồng mà gào thét. Phó Hàn Chánh, cho dù lần này tôi không chết, tương lai cũng sẽ có một ngày tôi sẽ mang cô ấy chết cùng. Một ngày nào đó sẽ... Anh ta chưa nói hết lời, Cố Vân Triệt lâu ngày không lộ diện đã đi vào từ bên ngoài. Anh Cố, từ giây phút chúng ta làm giao dịch kia, thì khi nào mạng của anh chấm dứt đều do tôi quyết định. Phó Hàn Chánh nhìn Cố Tư Đình, nói với Nguyên Sóc. Lời mống sẽ ở lại hỗ trợ các anh. Từ hôm nay về sau, anh ta không thể có tự do. Nhưng mà, phải còn sống. Đây là chuyện của tôi, Cố Vân Triệt nhắc nhở. Phó Hàn Chánh hơi gật đầu với Cố Vân Triệt, rồi rời khỏi biệt thự Tây Hà. Cố Vi Vi nhìn thấy người đi ra, khóe miệng hiện lên ý cười. Nhanh như vậy đã xong việc sao? Nhờ có em. Phó Hàn Chánh lên trực thăng, nắm tay, ấm áp nói. Chúng ta có thể về nhà rồi. Hôm nay tôi sẽ không về với hai người, Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Chánh gật đầu, đóng cửa máy bay, phân phó phi công cất cánh. Trực thăng chậm rãi cất cánh bay khỏi bãi cỏ, lên không trung đúng lúc mà trời mọc, tia nắng ấm áp chiếu vào khoang máy bay. Phó Hàn Chánh nắm chặt tay người bên cạnh, nhìn cô vợ nhỏ một phút cũng không nỡ liên tiếp rời mắt đi. Bởi vì quá mức mệt mỏi, Vì Vì dựa vào người anh, bất chí bất giác ngủ thiếp đi. Chờ khi tỉnh lại, trực thăng đã hạ cánh xuống tầng cao nhất của bệnh viện. Đây là chỗ nào? Phó Hàn Chánh đỡ cô đi xuống. Bệnh viện của Hà Trí, em cần kiểm tra toàn thân. Tuy nói rằng thí nghiệm kia không có ảnh hưởng gì đến cô, nhưng vẫn phải kiểm tra để yên tâm một chút. Cô Vi Vi có chút không vui. Anh cũng hoài nghi đầu óc em bị hỏng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta làm kiểm tra đã rồi lại đi, Phó Hàn Chánh nói. Nhưng mà sau khi vào thang máy, Phó Hàn Chánh ấn nút đến khoa ngoại của Hà Trí. Cô Vi Vi lại ấn nút xuống bãi đỗ xe. Em muốn về xem Hữu Hữu và Điềm Điềm chứ? Làm kiểm tra xong rồi chúng ta trở về, Phó Hàn Chánh kiên trì. Nhưng mà bây giờ em mệt lắm, để em trở về nghỉ ngơi hai ngày rồi lại đến được không? Cô Vi Vi làm nũng chơi xấu. Từ ngày Hữu Hữu gặp chuyện không may, cô không có một ngày nào ngủ ngon giấc. Gần đây còn bị Cố Tư Đình mang đi làm thí nghiệm kia, cô lại càng cả đêm không dám ngủ. Vừa rồi mấy giờ ở trên máy bay, không chỉ không giảm bớt mệt mỏi, ngược lại cả người càng thêm mệt mỏi. Đương nhiên, chủ yếu là vẫn muốn về sớm một chút, nhìn hai đứa bé ở nhà. Tính thời gian thì cũng sắp một tháng, cô không nhìn thấy hai đứa rồi. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, quyết định mang cô về nhà nghỉ ngơi trước. Trở lại nhà cũ nhà họ Phó, đã là hơn 8 giờ sáng. Bà Phó mới vừa mặc quần áo cho hai đứa bé, bảo người trông trẻ pha sữa bột cho hai đứa. Chợt nghe thấy quản gia nói cậu cả đã trở lại. Vì thế, để Hữu Hữu mặc quần áo xong đi ra. Hữu Hữu mau nhìn, mẹ đã trở lại rồi. Cô Vivi bế con trai, đau lòng hôn lên trán cậu bé hai cái. Phó Hàn Chánh tiếp nhận con gái từ tay người chồng trẻ để cô có thể nhìn thấy hai đứa bé. Lần trước, Hữu Hữu gọi cha đấy. Cô Vivi vui mừng nhìn con trai trong ngực. Đi gọi cha sao? Vậy giỏi quá. Tay nhỏ của Hữu Hữu nắm áo cô. Nghe thấy cô nói cha, lập tức cũng gọi một tiếng cha. Phó Hàn Chánh nghe thấy con trai mình bị bố đáng yêu gọi cha, lòng đều ấm áp. Bà Phó nghe xong thì vui sướng không thôi. Nếu đã gọi được cha, một hai tháng nữa sẽ có thể gọi ông nội bà nội đấy. Cô Vivi để con trai ngồi xuống sofa, để cậu bé ngồi lên đùi mình, dịu dàng dạy cậu bé nói. Hữu Hữu gọi mẹ nào? Mẹ. Hữu Hữu chớp chớp mắt bị bố gọi một tiếng. Mẹ. Ừ. Cô Vivi kích động hôn lên mặt cậu bé. Nghe Hữu Hữu gọi vậy, Điềm Điềm trong lòng Phó Hàn Chánh cũng học tập theo. Mẹ mẹ. Bà Phó bật cười. Hay ra cô nhóc này cũng biết học anh trai cơ đấy. Mấy ngày cô Vivi mệt mỏi bất an, phút chốc đã được một tiếng, hai tiếng, lại một tiếng đi bù của hai nhóc con đáng yêu chữa khỏi. Phó Thi Dịch và Phó Thầy Khâm ở công ty thức suốt đêm, chuẩn bị về nhà ngủ bù. Vừa vào cửa, chợt nghe thấy cả sảnh truyền đến tiếng cười nói. Chuyện gì thế, mọi người? Vừa đến phòng khách, nhìn thấy Phó Hàn Chánh và cô Vivi. Mỗi người ôm một đứa bé thì kinh ngạc hỏi. Anh, chị dâu hai người đã trở lại rồi à? Anh ta còn tưởng phải hai ba ngày mới trở về, vậy mà mới mấy giờ đã trở lại. Thế nào, về sớm còn có ý kiến? Bà Phó liếc xéo anh ta một cái. Còn nó có ý kiến gì? Phó Thầy Dịch nhìn hai người, hỏi. Nhưng hai người trở về nhanh như vậy, bên Cố Tư Đình xử lý xong chưa? Hiện tại, anh ta chỉ là một phạm nhân. Có Lôi Mông và Nguyên Sóc ở bên kia nhìn là đủ rồi. Phó Hàn Chánh lạnh giọng nói. Phó Thầy Dịch đi trêu chọc Tiểu Điềm Điềm, tò mò nói. Đúng rồi, sao ngày hôm kia người phụ nữ đó lại mang Hữu Hữu quay về căn hộ để chúng ta đúng lúc bắt được vậy? Lúc ấy bọn họ đều không phát hiện chỗ ẩn náu của cô ta. Cô ta lại tự mình sa đầu vào lưới. Chuyện này anh ta và Phó Thầy Khâm suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được. Phó Hàn Chánh nhìn cô Vivi. Vivi làm bằng không sẽ không thuận lợi như vậy. Bà cụ Phó nghe xong, trừng mắt liếc Phó Thắng Anh bên cạnh một cái. Lúc trước Vivi đến nhà họ Cố, ông tỏ ra rất bất mãn. Hiện tại, sao không có lời gì để nói rồi? Phó Thế Dịch nghe xong, liếc mắt nhìn anh trai của mình. Sao lại cảm giác đây đều là chị dâu làm? Anh cả lại chiếm hết tiện nghi vậy? Đúng thế thì làm sao? Phó Hàn Chánh nhặt được tiện nghi mà còn khỏe mẽ. Tính ra quả thật cũng có chuyện như vậy. Mặc dù kế hoạch của anh và con đường tìm người khác. Mặc dù kế hoạch của anh là tìm con đường khác cứu cô và đứa bé, nhưng mà cô lại đi trước một bước để bọn họ cứu được đứa bé, còn không chế được Cố Tư Đình. Cho nên anh mới chạy đến nước A đón cô về nhanh như vậy. Cô thật sự đã làm anh không có đất dụng võ. Phó Thế Dịch bĩu môi, âm thầm xem thường anh trai nhà mình 3 giây đồng hồ. Cô Vivi đỡ bình sữa cho Hữu Hữu, dịu giọng nói. Tôi chỉ lừa người kia một chút, chân chính cứu được Hữu Hữu cũng chính là mấy người. Đó cũng là anh cả với chị thần giao cách cảm mới có thể phối hợp với nhau. Phó Thư Dịch nói. Lúc ấy phát hiện tung tích người phụ nữ kia, anh ta và Nguyên Mộng đều còn chưa phản ứng lại. Anh liền đoán được ý đồ, trực tiếp dẫn bọn họ đến căn hộ kia, ôm cây đợi thỏ. Mấy người đang nói, điện thoại của Phó Hàn Chánh vang lên. Anh nghe điện thoại nói mấy câu. Anh phải đến công ty một chuyến. Cô Vivi nghe xong cũng nói theo. Vậy em mang bọn nhỏ trở về. Trở về cái gì mà trở về? Các cháu vừa mới về, ở bên này mấy ngày trước. Tinh dưỡng tốt rồi hãy trở về. Bà cụ Phó nói. Mấy ngày này bởi vì Hữu Hữu mất tích, hai người đều gầy nhiều như vậy. Hơn nữa xem ra cũng không có một ngày nghỉ người tốt. Hiện tại Hàn Chánh phải bận bịu chuyện công ty bên kia. Cô mang hai đứa bé trở về, sẽ chỉ có cô và người trông trẻ chăm sóc cho hai đứa bé. Không sao ạ, còn có người trông trẻ hỗ trợ. Cô Vivi nói. Bà Phó cũng khuyên nhủ. Trước ở bên này 2-3 ngày đã, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày này bác Hầm Canh tầm bộ cho. Sau đó hai đứa có muốn đi, chúng ta cũng không ngăn cản. Đúng đấy chị dâu, bên này bọn em còn hỗ trợ trông bọn nhỏ, chị có thể nghỉ ngơi cho tốt. Phó Thế Dịch nói xong nhìn sang Phó Thăng Anh. Cha, cha nói có phải không? Phó Thăng Anh ra vẻ lật lật tờ báo, nhỏ giọng nói. Ở bên này trước đã. Lúc này cháu trai vừa mới trở về, bọn họ lại mang đi, không biết khi nào ông mới gặp được. Ở bên này mấy ngày cũng không có gì, ông có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì lần này cô hỗ trợ cứu cháu trai trở về, cho nên thành kiến của ông cũng không sâu như vậy nữa. Phó Hàn Tránh nghĩ một lát, đồng ý với đề nghị của bà phó và bà cụ phó. Cứ ở đây đi, công ty còn có việc phải làm, anh cũng không thể về giúp em chăm sóc con được. Ở bên này tiện hơn một chút. Hiện tại chủ yếu là xử lý chuyện Thường Hủ và Chiêu Tề ở nước A. Để khiến bọn họ không sai người được, thì chỉ chút bê bối này là không đủ. Còn cần một bước kế tiếp, làm cho bọn họ khó có thể xoay người. Hơn nữa, còn phải đảm bảo Thường Dung thừa kế ngôi vua, mới có thể làm cho thế lực của nhà họ Cố ở nước A không thể cho tàn lại cháy nữa. Cô Vivi gật đầu. Vậy anh nhanh đến công ty đi, đừng chậm trễ chuyện chính. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không để ý trường bối ở đây, hôn lên trán cô một cái, giao điểm điểm cho Phó Thế Dịch, liền vội vàng ra cửa. Mặt cô Vivi nóng lên, không dám nhìn sang mặt của mấy trường bối, chỉ rũ mắt nhìn con trai trong lòng. Bà phó và bà cụ phó nhìn nhau cười, nhìn thấy tình cảm vợ chồng son của bọn họ rất tốt, lại có một đôi sinh đôi đáng yêu, đương nhiên trong lòng rất vui mừng. Được rồi, mấy đứa suốt đêm gấp gáp trở về cũng mệt mỏi. Vivi ăn bữa sáng rồi nghỉ ngơi một chút đi. Từ lúc thằng bé gặp chuyện, cháu cũng không nghỉ ngơi cho tốt. Người đều gầy không ít rồi. Mẹ, con cũng gầy không ít đấy. Từ khi Hữu Hữu xảy ra chuyện, anh cả và chị dâu nóng lòng như lửa đốt. Anh ta và Phó Tiểu Nhị cũng rất vất vả, có được không? Phó Tiểu Nhị kia tăng ca mệt như chó, nửa tháng nay đều ở lại công ty, thật đáng thương, đều gầy đến không còn hai cằm nữa. Tuy rằng quả thật có chút mệt mỏi, nhưng lại không nỡ rời hai đứa bé. Cô Vivi cố gắng chống đỡ đến chiều mới cùng hai đứa bé ngủ một giấc. Hai đứa bé ở bên cạnh cô ngủ say, cô mới cảm thấy mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi. Bà phó dự quấy giày cô nghỉ ngơi, ước lượng giờ hai đứa bé tỉnh dậy, liền lặng lẽ để hai đứa bé xuống tầng chơi. Thừa dịp cô Vivi còn nghỉ ngơi, Hàn Tranh cũng không ở nhà, bà phó lại nói với Phó Thắng Anh chuyện hai người tái hôn. Thắng Anh, trước đó anh cảm thấy quan hệ của Vivi và nhà họ Cố sẽ mang đến phiền toái cho nhà họ Phó. Hiện tại nhà họ Cố không đáng lo ngại, chuyện tái hôn anh thử phản đối nữa xem. Phó Thắng Anh còn chưa nói gì, bà cụ phó cũng đe dọa. Nhà họ Cố đều đã sụp đổ, còn có thể e ngại chuyện gì? Còn mà phản đối nữa thì cút ra khỏi nhà họ Phó cho mẹ. Phó Thắng Anh hậm hực bĩu môi. Hai người đều nói thế, còn có thể phản đối cái gì? Trước kia ông phản đối cũng bởi vì sợ cô sẽ tới. Trước kia ông phản đối cũng bởi vì sợ cô sẽ đưa tới phiền toái cho nhà họ Phó. Chỉ có điều, hiện tại phiền toái lớn nhất mà cô Tư Đình đã được giải quyết. Ông cũng không tiếp tục ngăn cản hai người tái hôn nữa. Hơn nữa, ông ngăn cản làm bọn họ oán hận cũng chẳng tốt đi đâu. Ông có phản đối hay không phản đối, còn không phải là Phó Hàn Tránh đã ở bên Cố Vivi rồi sao? Ai thật sự có để ý đến ý kiến của ông vào mắt đâu. Coi như con thức thời, bà cụ phó hâm hư nói. Lúc này nếu ông còn phản đối hai người, thật là đáng trách đòn. Vậy mau chóng bảo hai đứa tái hôn đi. Bọn trẻ đều lớn như vậy, làm người ngoài biết được lại chê cười, bà phó nói. Phó Hàn Tránh bưng trà như một ngụm. Chuyện tái hôn cũng không cần gấp gáp vào lúc này. Bà phó nghe xong, sợ ông lại đổi ý. Anh có ý gì, muốn đổi ý? Anh đổi ý cái gì? Hiện tại công ty có một đống chuyện chưa xử lý xong, cũng phải chọn thời cơ tốt chứ. Phó Thắng Anh nói. bà phó bán tín bán nghi quan sát ưng. Anh thật sự không muốn làm chuyện gì khác chứ? Anh... Phó Thăng Anh chán nản. Trước kia ông phản đối thì cả đám trách ưng. Hiện tại ông không phản đối, cả đám lại hoài nghi ông có dụng ý xấu. Chuyện nhà họ Cố đã giải quyết. Chuyện nhà họ Cố đã giải quyết, cộng thêm ông dần dần phát hiện hai đứa bé càng ỷ lại người mẹ hơn là cha. Chuyện nhà họ Cố đã giải quyết, cộng thêm ông dần dần phát hiện hai đứa bé càng ngày càng ỷ lại người mẹ hơn là Phó Hàn Chánh. Ông cũng không muốn đến lúc cháu trai cháu gái trưởng thành sẽ trách người ông nội này. Lần này bà cụ phó lại đồng ý với Phó Thắng Anh. Nó nói đúng đấy. Dù sao chuyện tài hôn cũng là chuyện lớn. Chờ mấy đứa xử lý chuyện này xong rồi nói sao. Bà phó gật đầu, lại nhìn Phó Thắng Anh. Anh bớt chút thời gian nhìn xem, tháng sau hoặc tháng sau nữa, có ngày gì tốt không, để hai đứa đi lĩnh chứng. Biết rồi, rảnh rỗi anh sẽ xem. Phó Thắng Anh nói. Đừng có nói rảnh rỗi mới xem. Trong vòng 3 ngày, phải quyết định ngay. Bà phó cảnh cáo. Vì chuyện này, bà và bà cụ phó đã nhọc lòng rất lâu. Vì ông càn trở, hiện tại còn chưa được nghe Vivi gọi một tiếng mẹ tử tế đây. Tuy rằng bình thường bởi vì tiếp xúc với bọn trẻ, nhưng từ sau khi hôn lễ hủy bỏ, một năm nay Vivi đều gọi là bác gái. Mỗi lần nghe xong là bọn họ lại oán giận Phó Thắng Anh. Được được được, 3 ngày 3 ngày. Phó Thắng Anh không nói được gì, dứt khoát thỏa hiệp. Lần trước hôn lễ chuẩn bị tốt như vậy không hoàn thành, quá đáng tiếc. Lần này phải làm càng long trọng một chút. Bà phó vừa ôm cháu trai vừa nói thầm. Bà cụ phó cũng phụ họa gật đầu. Đúng thế, có điều không để. Đúng thế, có điều không thể làm lại ở chỗ lần trước. Nếu lại đi nơi đó, nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, cũng làm cho tâm trạng không tốt. Vì thế trong khi Cố Vivi và Phó Hàn Tranh hoàn toàn không biết, mấy người đã thảo luận về hôn sự của hai người, đến khi thế ngất trời. Cố Vivi ngủ một giấc thẳng đến nửa đêm mới bị điện thoại của Nguyên Mộng đánh thức. Cô chịu đựng khó chịu khi rời giường, nghe điện thoại. Bà cô à, hơn nửa đêm rồi, gọi điện cũng phải xem thời gian có được không? Nguyên Mộng nghe xong nhỏ giọng hỏi. Quấy rầy hai người yêu đương à? Có chuyện nói mau. Cố Vivi ngáp một cái, duỗi tay cầm lấy món đồ chơi bằng bông trên giường. Hẳn là buổi trưa Điềm Điềm chơi bỏ lại. Qua điện thoại, giọng điệu của Nguyên Mộng hiếm khi đứng đắn. Thí nghiệm kia của Cố Tư Đình, em thật sự không có gì khác thường sao? Thật sự không có. Cố Vivi trả lời. Nguyên Mộng ở đầu bên kia nói. Bọn chị điều tra, người ở phòng thí nghiệm. Thí nghiệm của bọn họ đều thành công. Những người bí mật tham gia thí nghiệm đã thành công. Chỉ có em là ngoại lệ, quá kỳ quái. Sao em nghe, cứ như chị ước gì em quên hết tất cả thế? Cô Vivi hỏi ngược lại. Chị lo lắng em sẽ có di chứng gì, hiểu không? Nguyên Mộng tốt bụng nói. Cô Vivi thở dài, hít mắt buồn ngủ. Bà cô à, chị thật sự suy nghĩ nhiều. Em không hề có chuyện gì hết. Chị cho em ngủ một giấc tử tế được không? Cũng không biết là không nghỉ ngơi tốt hay nguyên nhân do thí nghiệm kia. Đầu cô vẫn đau ầm ĩ. Được được được, không chậm trễ hai người yêu đương nữa. Nguyên Mộng nói một tiếng liền cúp điện thoại. Cô Vivi ném điện thoại sang cạnh gối đầu, duỗi tay bóc huyệt thái dương đang chứng đau của mình. Thật ra chính cô cũng không hiểu được tại sao thí nghiệm lại không có tác dụng với mình. Nói thật, ban đầu khi cô tiếp nhận thí nghiệm, trong lòng cô cũng hơi sợ hãi. Nhưng lại bởi vì Hữu Hữu còn đang ở trong tay anh ta, cô không thể từ chối yêu cầu của anh ta được. Mặc dù sau mấy lần có dấu hiệu đau đầu, nhưng cô thật sự không quên chuyện gì. Vốn đang rất buồn ngủ, nghe thấy Nguyên Mộng nói như vậy, lại có chút không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên một lần nữa, nhìn đồng hồ đã đến 12 giờ rưỡi. Xem ra Phó Hàn Tranh còn chưa trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn gọi điện thoại cho anh. Khi cô gọi điện cho Phó Hàn Tranh, bình thường sẽ rất nhanh được nhấc máy. Quả nhiên chuông vang vài tiếng, liền nhấc máy. Tỉnh ngủ. Anh đoán hôm nay cô sẽ ngủ thật lâu, cho nên lúc cơm chiều, liền gọi điện sang nhà cũ. Quả nhiên mẹ nói cô còn đang ngủ. Ừ, Cô Vivi ôm gối ngồi dậy hỏi, anh còn nhiều việc sao? Còn có rất nhiều việc cần xử lý, có lẽ đêm mai mới có thời gian trở về. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ nói, tuy rằng hiện tại anh đã thắng Cố Tư Đình, nhưng trước đó cũng vì Cố Tư Đình mà tập đoàn Phó Thị đã chịu không ít tổn thất. Anh muốn nhân cơ hội này cứu vớt tổn thất lúc trước, còn muốn phối hợp kế hoạch với Thường Dung ở nước A. Bọn họ không thể để Thường Hủ và Hoàng Thần Chiêu Tế có cơ hội cho tàn lại cháy. Phải làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể sai người vào lúc này. Bằng không, bọn họ còn có thể sai người được, cũng tương đương với việc Cố Tư Đình có thể đồng sơn tái khởi. Cố Vivi nghe xong, cũng cảm thấy mình không nên quấy rầy anh nữa. Vậy anh làm đi, em đi ngủ tiếp một lúc. Ngủ một giấc thẳng đến hừng đông nữa, hẳn là ngày mai có thể có sức lực hơn. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, còn nói thêm. Thật ra, anh nhớ em. Em cũng vậy. Cô Vivi bật cười. Vậy ngày mai anh về sớm một chút, em nghỉ ngơi cho tốt. Phó Hàn Tranh thì thầm. Thủ đô, tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh mới vừa nói chuyện với cô xong, còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống, liền nhận được điện thoại của Nguyên Sóc. Anh chỉ đành tạm thời dừng công việc. Có vấn đề gì? Mặc dù trước mắt xem ra thí nghiệm kia không ảnh hưởng đến Vivi, nhưng thí nghiệm này đã có những tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa rất nhiều người thấy thí nghiệm thành công. Nguyên Sóc nói, hỏi dò. Vivi thật sự không có gì khác thường sao? Phó Hàn Tranh nghĩ một lát mới nói. Trước mắt không có. Kiểm tra cơ thể cũng không có gì khác thường. Nguyên Sóc chưa hỏi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Cô ấy quá mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước, chưa đi kiểm tra. Hôm nay anh bận bịu xử lý xong chuyện công ty, chính là nghĩ ngày kia cô nghỉ ngơi cho tốt rồi đưa cô đi kiểm tra. Vốn dĩ trong lòng đã không quá yên tâm, hiện tại Nguyên Sóc gọi cuộc điện thoại này làm cho lòng anh càng thêm bất an. Nếu không phải mới gọi điện thoại cùng cô, xác định cô không có biến hóa khác thường gì, chỉ sợ hiện tại anh đã đuổi tới lôi cô đi bệnh viện làm kiểm tra rồi. Để đảm bảo vẫn nên kiểm tra toàn diện, lần nữa tôi sẽ gửi số liệu cô ấy thí nghiệm cho anh. Nguyên Sóc nói. Được. Phó Hàn Tranh sắc mặt có chút ngưng trọng. Nguyên Sóc trầm ngâm một lát, còn nói thêm. Còn nữa, cảm ơn, hy vọng có thể có cơ hội chính thức gặp anh và Vivi một lần. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát. Chờ chuyện này xử lý xong, tôi sẽ thương lượng với cô ấy. Được, tôi chờ câu trả lời của anh. Nguyên Sóc nói xong cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nghĩ đến thí nghiệm theo lời Nguyên Sóc nói, trong lòng cũng càng bất an. Phó Thư Khâm đang ngủ gật, vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng khác thường của anh trai mình. Sao, làm sao vậy? Anh ta thật sự không cố ý ngủ, là do mí mắt nặng như chì, không chịu được nên mới ngủ một lúc. Không có gì. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói một câu. Hữu Hữu cũng được cứu về rồi, chị dâu cũng bình an trở về, sao mặt anh còn ngưng trọng như vậy làm gì? Phó Thư Khâm khó hiểu. Nghĩ lại có lẽ là thật vất vả, chị dâu và con trai đều trở lại. Anh còn phải ở công ty tăng ca với anh ta, cho nên mới có biểu tình này. Phó Hàn Tranh lạnh lùng, liếc anh ta một cái, lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc. Em sai người lưu ý động tĩnh nhà Shikiru đi. Sao vậy? Anh còn lo lắng nhà Shikiru chuẩn bị mạo hiểm cứu người. Phó Thư Khâm hỏi. Không nói đến anh ta có cứu được hay không, cho dù có thể cứu được, bọn họ có năng lực bảo vệ sao? Mặc kệ là nhà họ Phó hay là Kamandorans, nhà Shikiru sẽ không chống đỡ được bất cứ ai. Cẩn thận là trên hết, dù sao nhà Shikiru nguyện trung thành với nhà họ Cố nhiều năm như vậy, sẽ không ngồi yên đâu. Phó Hà Trành lạnh giọng nói. Một khi Cố Tư Đình thật sự thoát thân, chỉ sợ anh ta thà chết cũng không chịu cho anh và Vivi ở bên nhau. Cho nên anh tuyệt đối không thể cho chuyện như vậy xảy ra. Vâng, em sẽ bảo Lôi Ninh bố trí người ngay. Phó Thư Khâm nói xong, gọi điện cho Lôi Ninh truyền đạt ý định của anh. Theo anh ta thì chuyện này thực sự không cần nhọc lòng. Cố Tư Đình còn nằm trong tay của Kamandorans. Nhà Shikiru muốn đi cứu Cố Tư Đình, đó căn bản là mơ tưởng. Trừ phi bọn họ mời được tên cố vân triệt biến thái kia. Bằng không chỉ dựa vào thế lực của nhà Shikiru, căn bản không có khả năng làm được. Cô Vivi nghỉ muộn mạch đến sáng ngày hôm sau. Vốn tưởng rằng ngủ đủ tình trạng đau đầu sẽ chuyển biến tốt. Kết quả không chỉ không tốt lên, ngược lại còn đau đớn hơn. Bà phó chăm sóc hai đứa bé rời giường, thấy cô đi tới với sắc mặt không quá tốt. Làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ ngon, hay là chiếc giường kia không hợp? Không có, chỉ là tình ngủ cháu có chút đau đầu. Cô Vivi bóc huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói. Bà phó thở dài. Có lẽ là gần đây quá mệt mỏi, nhìn cháu cũng gầy đi nhiều lắm. Cô Vivi cười cười nói. Cháu đến chỗ bà xem có thuốc giảm đau không? Bác biết ở chỗ nào, bác đi lấy cho. Bà phó nói xong đưa Hữu Hữu cho cô bé, đi lấy thuốc giảm đau trong hộp thuốc của bà cụ phó tới. Cô Vivi nhận lấy nước uống mấy ngụm, nghĩ có thể giảm bớt một chút cũng tốt. Tuy rằng quả thật thí nghiệm kia để lại di chứng đau đầu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là quên hết tất cả những gì. Mình yêu nhất. Nếu mà quá đau thì phải đến bệnh viện khám xem. Bà phó không yên tâm nói. Hiện tại bà chỉ mong tất cả bọn họ đều bình an, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa. Vâng bác gái. Cô Vivi cười trả lời. Bệnh này nói nghiêm trọng thì cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chỉ có đau đớn nên rất không thoải mái. Đúng rồi, chờ chuyện này được xử lý xong, cháu với Hàn Tranh nhanh đi lĩnh chứng đi. Bà không muốn nghe cháu một câu lại một câu bác gái nữa. Nghe khó chịu lắm. Bà phó nói thầm. Cô Vivi kinh ngạc chớp mắt. Lĩnh chứng. Bà phó nhìn về phía phòng khách, nhỏ giọng nói. Người bảo thủ kia đã không phản đối nữa. Hiện tại nhà họ Cố đã không thể uy hiếp tới nhà họ Phó. Ông ấy cũng không có lý do phản đối. Cô Vivi cười. Thật à? Đương nhiên là thật. Bà phó nói. Cô Vivi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Vậy chờ thêm mấy ngày nữa đi ạ. Hiện tại Phó Hàn Tranh phải xử lý một đống chuyện. Lúc này cô cũng không muốn anh lại phân tâm nữa. Ừ. Chờ chọn ngày tốt rồi lại đi. Bà phó vui vẻ nói. Cô Vivi bật cười không có phản đối. Mặc dù bà cụ phó và bà phó vẫn luôn ủng hộ bọn họ tái hôn, nhưng Phó Tăng Anh cũng luôn phản đối. Cô cũng không ngờ ông lại đột nhiên đồng ý. Có điều chuyện ông luôn lo lắng là nhà họ Cố, hiện tại là nhà họ Cố sụp đổ. Cố Tư Đình lại nằm trong khống chế của bọn họ, đã không thể tạo được uy hiếp gì. Như vậy ông cũng sẽ không có lý do tiếp tục phản đối nữa. Nhưng mà tạm thời mọi người đừng nói chuyện này với anh ấy. Để cháu nói với anh ấy cho. Được, cháu nói với nó đi. Bà phó bật cười. Người trẻ tuổi đúng là nhiều trò. Cô Vivi cảm kích cười một tiếng. Hiện tại nói với Phó Hàn Tranh, chỉ sợ anh sẽ không quản cái gì nữa, trực tiếp kéo cô đi lĩnh chứng mất. Chẳng qua cô nghĩ sinh nhật của Phó Hàn Tranh sắp đến. Đợi đến ngày sinh nhật của anh, cô dẫn anh tới cục dân chính rồi nói cho anh. Như vậy hẳn là anh sẽ có một món quà sinh nhật mình thích nhất. Tuy rằng vẫn luôn nói tình cảm của bọn họ không cần có tờ chứng nhận kết hôn kia, nhưng có hay không có, tóm lại tâm trạng vẫn không giống nhau. Hai người còn đang nói chuyện, Phó Thư Dịch ở nhà ăn chờ cơm đã gấp đến độ vỗ bàn. Mẹ, chị dâu, có chuyện gì có thể chờ cơm nước xong rồi nói sau không? Hai người không ăn, nhưng chúng con muốn ăn. Anh ta đã nhìn ra, không chỉ có anh trai anh ta thay đổi, cả mẹ cũng thay đổi theo. Trong mắt bà sớm đã không có mấy đứa con trai này. Tất cả đều chỉ còn chị dâu và hai nhóc con kia. Bởi vì muốn chờ sinh nhật của Phó Hàn Tranh rồi trực tiếp đi lĩnh chứng tái hôn. Vì thế cô Vivi không nhắc lại nữa. Bà phó ở trước mặt đám Phó Thư Dịch kín miệng như bưng, không nói đề tài này. Dù sao hai người này cũng luôn không kín miệng. Bởi vì ngủ một giấc mười mấy giờ, dù cuộc Vivi cũng khôi phục chút tinh thần. Vừa đến nhà ăn ngồi xuống, bà phó lập tức nói với người giúp việc. Cành chim bồ câu đã hầm xong chưa? Bưng lên cho Vivi đi, để con bé thư dịp nóng rồi uống. Đã xong ạ. Người giúp việc nói xong, rất nhanh đã bê cành lên cho cô Vivi. Phó Thư Dịch liếc mắt một cái hỏi. Còn không ạ? Còn một bình, lần nữa con mang đến cho Hạn Tranh và Thời Khâm ở công ty đi. Bà phó nói. Tại sao lại không có của con? Phó Tư Dịch kháng nghị. Cái khác không nói, tay nghề hầm canh của mẹ thật sự là xuống một. Chẳng qua hiện tại bà không đích thân xuống tay nấu canh cho bọn họ uống. Lần này hiếm khi tự xuống bếp, tại sao không có phần của anh ta? Phó Tiểu Nhị cũng có phần, vậy mà không có phần của anh ta. hầm không nhiều lắm, để lại cho anh cả với anh hai con, cho chị dâu con một phần, không còn. Bà Phó nói. Phó Tư Dịch bĩu môi, ý của bà là nếu còn thừa sẽ là của anh ta, không thừa thì anh ta nhịn đi. Không có phần của con bắt con mang cho Phó Tiểu Nhị, con mặc kệ. Chính anh ta không có, lại còn phải đưa đi cho bọn họ, anh ta giận rồi. Cô Vivi nghe xong cười nói, hay là để cháu đưa đi? Không cần, để nó đưa đi. Nếu không để tài xế đi, cháu ở cùng hai đứa bé là được rồi. Hai đứa nhiều ngày không gặp mẹ, không nhìn thấy, vẫn luôn gọi mẹ mẹ không ngừng đấy. Bà Phó nhìn cháu trai cháu gái đang ngồi trên ghế ăn cơm. Sau khi học được gọi mẹ, không có việc gì cũng sẽ bị bồ gọi mẹ, đáng yêu không chịu được. Thôi, để con đưa đi. Phó Thư Dịch hậm hực nói. Bữa sáng qua đi, Phó Thư Dịch chấp nhận số phận mang bình canh giữ ấm đến tập đoàn Phó Thị. Cô Vivi cùng bà Phó và Phó Thắng Anh chơi với hai đứa nhỏ trong khu vui chơi đã xây xong. Hữu Hữu nhặt món đồ chơi vài lần liền, duỗi tay đưa cho cô Vivi. Bà Phó nhìn thấy thì có chút đau lòng. Có vẻ so với trước kia, Hữu Hữu dính cháu hơn. Cô Vivi gật đầu. Trước kia con trai giống hết tính cách Phó Hàn Tranh, đối với chuyện gì đều rất bình tĩnh. Sau lần này trở về thì dính mẹ hơn một chút. Bà Phó thở dài. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng mẹ có ở nhà hay ở bên cạnh hay không nó vẫn cảm giác được. Cũng may bây giờ đã cứu được, bằng không thật sự không dám nghĩ cậu bé ở chỗ đó sẽ phải chịu những chuyện gì. Cô Vivi duỗi tay xoa đầu Hữu Hữu. Về sau sẽ không để cho hai đứa gặp phải chuyện như vậy nữa. Mấy ngày này hai đứa cũng vất vả rồi. Bà Phó xúc động thở dài. Từ khi Hữu Hữu mất tích, cô và Phó Hàn Tranh đều nghĩ hết biện pháp tìm thằng bé. May mà cuối cùng Hữu Hữu cũng bình an trở lại. Cô cũng bình an quay về. Đều đã qua rồi. Cô Vivi cười nhẹ. Vivi, chuyện nhà họ Cố đã qua. Nếu cháu còn muốn nhận Camandorans, thì dành chút thời gian, hai nhà chúng ta gặp nhau đi. Bà Phó ôn tồn đề nghị. Cố được nhà họ Cố nhận nuôi, đến chết cũng không tìm được cha ruột của mình. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được cha ruột, rồi lại cố kỵ nhà họ Phó mà không thể nhận cha. Từ chuyện lần này, bọn họ cũng đều thấy rõ tình cảm của cô và Hàn Tranh. Cho nên nếu hai người tái hôn, bọn họ cũng hy vọng trong hôn lễ sẽ có người thân của cô. Cô Vivi kinh ngạc nhìn bà Phó, nhướng mày cười nói. Như vậy, thật sự không thành vấn đề ạ? Có thể có vấn đề gì, yên tâm. Đã khai thông với người bảo thủ kia rồi. Bà Phó biết cô kinh kỵ Phó Thắng Anh, dứt khoát nói. Cô Vivi kéo tay bà Phó. Bà gái, cảm ơn bác. Chờ chuyện này xử lý xong, cháu sẽ thương lượng với Hàn Tranh. Hiện tại chuyện bên nước Á còn chưa xử lý xong, không phải lúc bố trí việc này. Bà Phó thở dài. Chưa lĩnh chứng, cháu cũng không định đổi xưng hô gọi bác là mẹ à? Cô Vivi cười khẽ. Cũng không gấp, chút thời gian này. Dù sao cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, hiện tại gọi không quá thích hợp. Hai người đang nói chuyện hứng khởi, người giúp việc đến cửa gọi một tiếng. Bà chủ, cô Tần Mạn của nhà họ Tần tới. Mọi người có gặp không ạ? Vốn dĩ bà Phó nhìn thấy cháu trai cháu gái nên cười đến dịu dàng. Nghe thấy là người nhà họ Tần, nháy mắt, liền sụ mặt xuống. Cô Vivi nghe được nhà họ Tần, lúc này mới giật mình nhớ đến việc cô hạ độc Tần Luật. Độc tố trên người Tần Luật còn chưa được giải sao? Chưa, có lẽ lúc này nghe nói mấy đứa đã trở lại, cho nên mới lo lắng chạy tới muốn thuốc giải độc. Bà Phó tức giận nói. Dù sao, sau chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với nhà họ Tần nữa. Cô Vivi nghĩ, nếu vẫn không đưa thuốc giải độc, Tần Luật cũng bị tra tấn hơn nửa tháng, chắc cũng chịu một bài học rồi. Gặp mặt đi, chấm dứt cũng tốt. Bà Phó nghe lời cô nói thì nhìn sang phía người giúp việc, nói. Mời cô ta vào phòng khách, chúng tôi lập tức đi ra. Hai người bế hai đứa bé đi ra, rửa sạch tay cho hai đứa. Khi tới phòng khách, Tần Mạn đang ngồi chờ ở phòng khách. Tần Mạn nhìn thấy hai người bế hai đứa bé ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may bọn họ đã tìm được thằng bé, bằng không nhà bọn họ cũng sầu chết. Bác gái, Vivi, nhà cháu thực sự xin lỗi. Chuyện này đừng nói với tôi cũng không làm chủ được.